Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chỉ cần là ngươi cấp, độc dược ta cũng ăn. Nam Cung Vân Duệ đối với nàng ôn nhu cười, có chút thật cẩn thận trưng cầu nói, Phàm Nhi, ta đưa ngươi trở về đi. Quỳ nếu Phàm nghe được nàng lời nói, ánh mắt lại lần nữa giật mình, có không thể tin được chính mình nghe được vừa rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng, Nam Cung Vân Duệ là vì cho nàng giải vây mà đứng ra. Bởi vì nàng lần trước giúp qua hắn một lần, chính là hiện tại, nàng thật sự có chút lộng không rõ minh bạch hắn trong lòng ý tưởng, hắn ánh mắt thực ôn nhu mà thần. Sắc cũng thực nghiêm túc, làm nàng nháy mắt có chút hoảng hốt, phân không rõ ràng lắm là mộng vẫn là hiện thực. Quý tiểu thư, ngươi khiến cho ta đại ca đưa các ngươi trở về đi. Tối nay việc này có chút không thích hợp, theo ta một người lọt vào lời đồn đãi công kích, không có gì, chính là ngươi cũng gặp đồng dạng tình huống, kia việc này liền phải nói cách khác, chuyện này ta sẽ phụ trách điều tra rõ, Lâm Vân Tịch cũng nhìn ra được tới. Đại ca là thích này quý tiểu thư, này cũng vừa lúc là một cái ở chung cơ hội, đại ca ngày thường rất bận. Cơ hội như vậy rất ít, ở chỗ này. Giống đại ca tuổi này người, rất nhiều đều đã đương cha, vậy được rồi. Quỳ nếu Phàm ngoan ngoãn đáp, nàng nhanh chóng mà cúi đầu. Trên mặt nàng nóng rát, không dám nhìn Nam Cung Vân Duệ, trên người hắn nhàn nhạt dương cương chi khí. Vây quanh nàng quanh thân, làm nàng đã tham luyến lại sợ hãi, nàng luyến tiếc rời đi hắn ôm ấp. Lại sợ này chỉ là một giấc mộng, Diệp Thiên, ngươi cùng Tịch Nhi hồi cung đi thôi. Mẫu phi ta cũng sẽ đưa trở về, Nam Cung Vân Duệ nhìn bọn họ. Diệp Thiên tối nay thế nào cũng phải muốn tìm Tịch Nhi. Hỏi hắn có cái gì sự cũng không nói. Biết Tịch Nhi ở chỗ này, thế nào cũng phải lại đây tìm Tịch Nhi. Bất quá tới thật là xảo, Nam Cung Vân Duệ đột nhiên cảm thấy chính mình tối nay tới đúng rồi, kỳ thật. Đối với Long Diệp Thiên tới nói, tái hảo huynh đệ hắn cũng không mặt mũi nói ra. Hắn tối nay cần thiết muốn tìm được Lâm Vân Tịch nguyên nhân, vậy được rồi. Đại ca các ngươi cẩn thận một chút, quý tiểu thư, có thời gian đến Nam Cung Phủ tới chơi, Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ hai người nói. Chỉ cần có người đưa mẫu thân trở về càng tốt hảo. Quý nếu Phàm vẫn như cũ thực ngoan ngoãn gật gật đầu, Nam Cung Vân Duệ mang theo quý nếu Phàm rời. Đi, Long Diệp Thiên vẻ mặt không vui nhìn nàng. Hắn vừa rồi cũng thay nàng giải vây, như thế nào cũng không có nhìn thấy nàng cảm kích hắn một chút, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Có chút không rõ nguyên do, Diệp, ngươi xảy ra chuyện gì? Hắn kia vẻ mặt không cao hứng cho ai xem đâu, ngươi như thế vẫn đều không quay về, ta lo lắng ngươi, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Chính mình là bởi vì không có được đến nàng kia một câu anh hùng cứu mỹ nhân mà không vui đâu. Lâm Vân Tịch nhướng mày cười, Diệp, tục ngữ nói rất đúng, khoảng cách sinh ra Mỹ, phu thê chi gian, cấp lẫn nhau lưu một chút không gian, cũng chính là phu thê ở chung chi đạo, Long Diệp Thiên một phen ủng quá nàng. Bất mãn mà nói, ngươi đây là ngụy biện, hắn hy vọng cùng nàng chi gian, ái không có một chút không gian, hắn Long Diệp Thiên nhiều có năng lực, liền song bào thai nhi tử đều có. Thử hỏi, thiên hạ có mấy người có thể giống hắn như vậy có phúc khí, Lâm Vân Tịch khóe miệng nhẹ trọn. Không nói gì, Tịch Nhi, chúng ta hồi cung, này tiểu nha đầu, làm hắn hảo tìm, hắn thậm chí đều hoài nghi nàng là ở trốn tránh chính mình đâu. Lâm Vân Tịch còn không có đáp lại, hắn liền mang theo Lâm Vân Tịch biến mất tại chỗ, vẫn cứ lưu tại hậu viện bọn nữ tử. Mỗi người hâm mộ không thôi. Trở lại Thiên Hải Điện, Long Diệp Thiên liền đem Lâm Vân Tịch trực tiếp mang về tẩm cung. Đem nàng mềm nhẹ mà phóng tới trên giường ngồi, hắn kiên nóng cháy ánh mắt liền vẫn luôn nhìn. Nàng, Lâm Vân Tịch mới đầu không rõ là chuyện như thế nào. Hậu chi hậu giác nàng mới biết được là bởi vì cái gì sự tình. Xem ra, hắn ngày này cái gì đều không có làm. Cũng chỉ nghĩ chính mình phúc lợi, nhìn nào đó tiểu nữ nhân không có phản ứng. Long Diệp Thiên có một cổ muốn đánh nàng mông xúc động. Khá vậy chỉ là ngẫm lại, không dám động thủ. Tịch Nhi, ngươi buổi sáng đáp ứng ta đáp ứng ngươi cái gì? Lâm Vân Tịch ra vẻ nghi hoặc nháy thủy lượng mắt to khó hiểu nhìn hắn, Long Diệp Thiên đột nhiên. Trừng lớn mắt, hắn có một loại muốn bóp chết này giả ngu giả ngơ tiểu nha đầu xúc động. Nhưng nàng lại là chính mình tâm đầu nhục, hắn sẽ càng thêm đau lòng, Long Diệp Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng xem. To như vậy trong đại điện, tức khắc yên tĩnh đến có chút quỷ dị, Lâm Vân Tịch bị hắn xem đến trong lòng có chút phát mao. Lại vẫn là quật cường nhìn thẳng hắn, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai sẽ trước bại hạ trận tới, qua một hồi lâu. Lâm Vân Tịch cảm giác được chính mình đôi mắt chua xót khó chịu. Lại còn ngạnh trống, lại cũng có vài phần căng không đi xuống cảm giác nhưng mà. Long Diệp Thiên ở uy nghiêm cùng khí thế thượng vẫn như cũ chiếm hết ưu thế, Lâm Vân Tịch ngay lập. Tức nhụt chí thu hồi ánh mắt. Đem một lọ đan dược đưa cho Long Diệp Thiên, nàng có một loại cảm giác, một loại vĩnh viễn đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay cảm giác. Long Diệp Thiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng mà tiếp nhận đan dược ăn xong đi, hắn liền biết cái này tiểu nữ nhân sẽ không hủy khuất. Hắn, đây mới là ta hảo Tịch Nhi, Long Diệp Thiên ăn xong đan dược. Nhanh chóng mà ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Lâm Vân Tịch quỷ dị cười, nhìn hắn nói, ngươi đều không xem một cái ta cho ngươi ăn có phải hay không giải dược. Liền không chút do dự ăn xong đi, Long Diệp Thiên đem nàng ôm đến trên giường, nhanh chóng mà trừ bỏ hai người trên người trói buộc, hắn lúc này mới nghiêm túc mà nhìn nàng nói. Tịch Nhi, chỉ cần là ngươi cấp, độc dược ta cũng ăn, Lâm Vân Tịch ánh mắt nao nao. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời chính mình, Lâm Vân Tịch vươn trắng nõn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn góc cạnh rõ ràng tuấn nhan, nàng lại như thế nào sẽ bỏ được cho hắn ăn độc dược đâu. Hàng tỷ sao trời, bởi vì có hắn, nàng không ở tìm kiếm kiếm, hai người ly rất gần. Bọn họ có thể cảm nhận được lẫn nhau hơi thở đem ôn nhu hơi thở. Long Diệp Thiên như vậy nam nhân, sức quan sát 10 phần. Hắn có thể rõ ràng nàng đáy mắt cảm xúc, nhìn nàng đáy mắt si mê, hắn tâm so thủy hảo muốn nhu, nghe trên người nàng độc đáo thanh hương. Hắn dần dần có phản ứng, nàng cho chính mình đích xác thật là giải dược, đáy mắt ánh sáng nhu hòa như sao trời giống nhau lộng lẫy, hắn thân mình lược có vẻ có chút căng chặt. Còn là tham luyến nàng mềm mại tay ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác. Kia mềm ấm lòng bàn tay di động chi gian, mang theo một cổ làm hắn an tâm tình yêu, cũng làm hắn đáy lòng cực kỳ ấm áp, hắn có bao nhiêu ái nàng. Hắn trong lòng biết nói, Tịch Nhi nàng có bao nhiêu tốt đẹp, hắn Long Diệp Thiên trong lòng biết Tịch Nhi, hắn nhẹ nhàng bắt được tay nàng. Ở bên môi nhẹ nhàng hôn một chút, Diệp Thiên, ta một năm lúc sau liền phải đi trở về, mà ngươi... sẽ đi theo Mộc Dì bọn họ hồi Bích Hải Đại Lục sao? Lâm Vân Tịch có chút không nghĩ ngủ, tưởng cùng hắn tâm sự thiên kỳ thật, tưởng tượng đến một năm lúc sau nàng liền phải đi trở về. Nàng đáy lòng liền rất không tha, quân phụ thượng tuổi lớn, nàng biết quân phụ vẫn luôn có một cái lý tưởng, đó chính là mang theo mẫu phi ở sinh thời du biến thiên hạ. Qua một hồi lâu, Long Diệp Thiên không có trả lời nàng lời nói, nàng lại tiếp tục nói, quân phụ phi thường ái mẫu phi, hắn muốn mang mẫu phi đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Ngươi cũng biết, bọn họ tuổi tác lớn, mấy năm gần đây, vì làm ta kế thừa quân vị, quân phụ cũng vẫn luôn ở làm lụng vất vả. Hết chương.